Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, phi chính thức hội đàm. À, cái này lầu hai tĩnh thất bên trong. Ngô Vọng nhíu mày nhìn xem trước mặt cái này mấy cái tuổi tác có thể so thần nông còn lão chữ vật. Pháp bảo, biểu lộ hơi có chút cổ quái. Còn tưởng rằng Phục Hy đại lão cho mình lưu lại bảo vật gì. Lại hoặc là công pháp điển tịch. Thậm chí, Ngô Vọng trước đây cũng từng có ý nghĩ xấu. Hiểu được Phục Hy đại lão có khả năng sẽ đem như thế nào tại nhân vực không ngừng luân hồi huyền. Bí, thông qua phương thức nào đó. Truyền thụ cho hắn cái này chứng kiến như thế đại chiến tiểu tu sĩ trong tay. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Phục Hy cho hắn. Đúng là thư tịch, hơn nữa còn là từng cái phiến đá. Phía trên khắc lấy thượng cổ nhân vực văn tự. Có thể nội dung bên trong, cùng tu đạo không có nửa điểm liên quan. Phẩm tính luận, lễ thuật, người chi lễ, lẻ loi tổng số ngàn thạch bàn. Mấy trăm lấy làm, Ngô Vọng tiên thức đảo qua. Mơ hồ nhìn một lần, lại phát hiện trong này gánh chịu tin tức. Có thể tinh giản là ba câu nói. Hài tử, người muốn làm người tốt. Hài tử, người nên như thế đi làm người tốt. Hài tử, người làm người đi. Những này là Ngô Vọng thăm dò tính chỗ hỏi. Thần nông chậm rãi gật đầu. Nghiêm mặt nói, là tiên hoàng muốn ta chuyển giao đưa cho ngươi điển tịch. Có phải hay không? Ngô Vọng thăm dò tính chỗ hỏi. Đem những này điển tịch đều tham ngộ đầy đủ. Liền có thể lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Đến tuyệt thiên thần thông. Sừng sững tại đại hoang cường giả chi lâm, thần nông miệng hơi cười. Nhưng nụ cười này hơi có chút cổ quái. Thanh điểu thành thành thật thật đứng tại góc bàn. Xung làm một cái quần chúng. Ngô Vọng lại hỏi, chẳng lẽ, Phục Hy tiên hoàng hiểu được, cá nhân ta phẩm hạnh có thể tồn tại một chút không đủ, đây cũng không phải. Thần nông cười nói, tiên hoàng đối ngươi đánh giá cũng không tệ lắm, nói ngươi là cái có tiềm lực người trẻ tuổi, liền là áp lực không đủ, có chút tản mạn, vậy cái này, lễ, là nhân vực chi cơ. Thần nông nghiêm mặt nói, ngươi chớ có xem thường những vật này. Phương pháp tu hành, tu tiên chi thuật, vậy cũng là hộ thân chi pháp, mà những này tiên hoàng chỗ lấy điển tịch, lại là đối nhân vực dẫn đạo. Tóm lại, đều cõng qua chính là, chớ có cô phụ tiên hoàng đối ngươi một phen tín nhiệm. Ngô Vọng, ai, đi, hắn đem cái này mấy món chữ vật pháp bảo trịnh trọng thu hồi âm dương giới chỉ bên trong. Bày ra tại bắt mắt nhất vị trí, thầm hạ quyết tâm. Sau khi trở về nhất định muốn hảo hảo đọc, dụng tâm đọc, tranh thủ trong vòng trăm năm, đem những này điển tịch đều xem một lần, tăng lên xuống tự mình làm người nội hàm. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lên tiếng hỏi ý, tam tiên tiền bối hắn ứng xem như mất đi. Thần nông chậm rãi nói, nhưng cũng có thể nói, vẫn tồn tại. Ngô Vọng đại khái sáng tỏ. Phục Hy trước đây nói qua một câu, ba người đã làm một thể. Lúc này thô sơ giản lược lý giải. Tam tiên lão đạo đã thành thiên để ý thức một phần. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng cảm xúc hơi có chút phức tạp. Thần nông cũng khe khẽ thở dài. Hai người riêng phần mình hướng về sau dựa vào thành ghế. Cách bàn đọc sách trầm mặc trận. Thanh điểu đột nhiên có gan khôi phục lúc đầu bộ dáng. Đi cấp hai người bọn họ pha ấm trà xúc động đương nhiên. Cũng chỉ là có ý tưởng như vậy thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bên mặt. Không tự giác lại có chút xuất thần. Ngô Vọng hỏi. Tiên hoàng nhưng còn có cái gì khác dặn dò lời nói cũng không? Thần nông khẽ lắc đầu. Chậm rãi nói. Lúc ấy tình hình đã là 10 phần mạo hiểm. Tiên hoàng cũng chỉ tới kịp cùng ta căn dặn vài câu nhân vực đường xá. Mà lại ừ thôi. Thần nông mỉm cười lắc đầu. Nhưng lại chưa nhiều lời. Ngô Vọng nói. Ta kỳ thật còn có chút không hiểu. Nói chính là. Tam tiên tiền bối cái kia mộng cảnh. Cũng không phải là thiên đế trật tự hóa thân hạ xuống. Mà là thiên đế chủ ý thức làm không sai. Thần nông giải thích nói. Theo lúc này ta lý giải. Thiên đế chủ ý thức cùng thiên đế trật tự hóa thân. Nhưng thật ra là ngăn cách khai. Tối thiểu nhất vô pháp tùy thời liên lạc, nhưng theo thực tế tình hình suy đoán, Thiên đế ý thức chia ra làm ba lúc, kỳ thật có thể lẫn nhau liên lạc, kia lại giải thích không thông. Ngô Vọng cau mày nói, thiên đế chủ ý thức, trật tự hóa thân, bản thể, giống như đối ứng là thiên đế nhân tính, thần tính, thú tính, ba người tất nhiên có thể lẫn nhau liên lạc mới đúng. Vậy tại sao, thiên đế không rất sớm đem tam tiên lão đạo kéo trở về chỉ cần tồn tại ngoại bộ can thiệp? Muốn ma diệt tiên hoàng thần hồn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, thần nông nói. Trong này hẳn là có tiên hoàng chuẩn bị ở sau tại. Ta cảm thấy, còn có một loại khác có thể. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, ngón tay thói quen gõ bàn một cái, cười nói, tiền bối ngươi nói, có khả năng hay không? Vừa rồi một màn này, kỳ thật phát sinh ở vô số tuế nguyệt trước đó, a thần nông híp mắt cười. Hỏi, đây là làm sao cái thuyết pháp? Kỳ thật Phục Hy tiên hoàng đã sớm mất đi. Tại thần nông thời đại trước khi bắt đầu, tại cái kia hắc ám náo động trước đó, Ngô Vọng đứng dậy, một bên suy nghĩ, một bên đem chính mình đáy lòng phỏng đoán chỉnh lý lưu loát. Cũng tổ chức lên ngôn ngữ, hắn đi qua đi lại, vừa đi vừa nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ngay tại kia trong thiên cung, Phục Hy tiên hoàng hoàn thành hắn kế hoạch đã lâu đại nghiệp. Xâm nhập đế khốc ý thức, cưỡng ép trở thành đế khốc nhân tính. Từ cái này bắt đầu, liền đã không còn Phục Hy tiên hoàng, có liền là đế khốc thôi. Sau đó, cái này đế khốc tự thân ý thức sụp đổ, chia ra làm ba, không, là bốn thậm chí là năm, gánh chịu tự thân thần lực bản thể duy trì trọng yếu nhất thú tính. Trật tự đại đạo ký thác tuyệt đối lý tính, còn lại bộ phận mang theo Phục Hy tiên hoàng ý chí. Tại thiên địa ở giữa không ngừng tìm tòi bản thân cứu rỗi biện pháp. Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng. Nếu quả như thật là như thế này, kia nói không thông địa phương vẫn có thể thuyết phục. Chúng ta tiếp xúc đến Phục Hy tiên hoàng. Tuy là Phục Hy tiên hoàng ý chí, nhưng trên bản chất sớm đã là đế khốc một phần. Toàn bộ quá trình có thể xem là đế khốc tiếp nhận chính mình trở thành hiện nay chính mình. Chúng ta cũng tốt. Phùng Xuân thần vị cũng tốt, đều là hắn trong tiềm thức vì chính mình chuẩn bị công cụ cùng trình tự. Đi thuyết phục chính hắn, để hắn thừa nhận tính người của mình. Đương nhiên, đế khốc có thể cũng không có ý thức được hắn đang làm cái gì. Nhưng chúng ta tiếp xuống chỉ cần quan sát, xem trở về thiên cung đế khốc, có phải hay không hội, sẽ biểu lộ ra không quả quyết, do dự một mặt. Tựu cơ bản có thể suy đoán ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiền bối, người nói tiền bối ngươi cười cái gì thu. Thanh điểu cũng tò mò chỗ kêu một tiếng. Thần nông bình tĩnh chỗ thu liệm ý cười. Chậm rãi nói, ta cười thu thu. Thanh điểu nhảy kêu hai tiếng. Ngô Vọng hướng về phía trước đoạt ra nửa bước. Ngồi về chiếc ghế bên trong. Mục quang sáng rực chỗ nhìn chăm chú thần nông. Nhỏ giọng nói. Quả nhiên là như vậy, cụ thể như thế nào? Kỳ thật rất khó nói rõ. Thần nông cười nói, ngươi tạm thời có thể đem cái này xem như là Phục Hy tiên hoàng cùng đế khốc tại thượng cổ thời kỳ. Quấy đấu pháp dọc theo, nhưng vô luận là loại nào tình hình, rõ ràng là Phục Hy tiên hoàng thắng. Đây là tự nhiên, Ngô Vọng cười nói, nếu như là ta suy đoán tình hình như vậy, kia đế khốc bại thảm hại hơn. Phục Hy tiên hoàng như vậy tài tình, như vậy cách cục, thật khiến cho người ta khâm phục. Bất quá Trúc Long thật như này đáng sợ Trúc Long. Hắn cũng không phải là đáng sợ hoặc là không đáng sợ vấn đề. So với đế khốc, hắn lực phá hoại mạnh hơn, cũng càng khó đi khống chế. Thần nông mục quang hơi lấp lóe, Ngô Vọng nghĩ nghĩ, đem trên cổ dây chuyền gỡ xuống, bày ra tại trên mặt bàn. Hắn nói. Thừa dịp cái này cơ hội, không bằng hảo hảo nói chuyện đi. Liên quan tới Trúc Long, nhân vực, bác giã sự tình, thần nông mỉm cười đáp ứng. Tư thế ngồi đều đoan chính rất nhiều. Ngô Vọng tiếng gọi khẽ. Nương thu thanh điểu hơi chớp chim mắt. Vô ý thức nâng lên cánh che ngực. Dây chuyền kia bên trên bảo thạch lóe ra điểm điểm sáng ngời. Trong đó hình như có cao ba tấc hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành. Ngô Vọng còn chưa kịp mở miệng giới thiệu, Thanh điểu đã là vỗ vội cánh bay về phía một bên. Núp ở sau tấm bình phong. Thần nông xuất thủ. Đem trong tĩnh thất bên ngoài trận pháp dày hơn một trận. Tiên quang lưu chuyển ở giữa. Thương tuyết thân ảnh đã phiêu phù ở dây chuyền bảo thạch phía trên. Một thân băng lam váy dài. Khuôn mặt cùng ngày bình thường kỳ nhân bộ dáng có 8-9 phần tương tự. Nhưng càng thêm thanh lãnh. Thanh lãnh bên trong mang theo vài phần thánh khiết. Băng thần chân dung. Nàng đối thần nông khẽ vuốt cằm. Xem như chào hỏi. Lại không cao tiếng nói. Bá nhi. Thế nào? Ngô Vọng cười nói. Nương ngài hiểu được. Kia đế khốc là chuyện gì xảy ra? Hắn bị Phục Hy đại đế áp chế đâu? Thương tuyết cười mỉm chỗ nói. Một bên thần nông không khỏi cười đến híp cả mắt. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái. Đem chủ đề dẫn tới chính đề bên trên. Nương, Trúc Long thần đến cùng là dạng gì tiên thiên thần coi là thật như chúng ta nói tới như vậy? Thương tuyết lại là một trận trầm mặc. Thần nông thấy thế. Hỏi, thiên ngoại chi địa, nhân vực từng có một chút ghi chép. Giống như đã từng có người mơ hồ ở giữa xâm nhập qua nơi đó. Thương tuyết nói. Nếu như ta đoán không lầm, thiên diễn huyền nữ tông công pháp. Tự cùng thiên ngoại có quan hệ, là bọn hắn làm ra chuẩn bị ở sau. Ngô Vọng hỏi, thế nhưng là cùng toại nhân bệ hạ có quan hệ toại nhân thị xác thực đi qua thiên ngoại. Thương tuyết mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng hắn trôi qua về sau rất là thất vọng. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chính diện khiêu chiến Trúc Long. Sau khi thất bại lại độn trở về đại hoang. Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì. Nương trước ngươi làm sao không đúng hài nhi nói cái này. Biết quá nhiều, ngươi sẽ rất mệt. Thương tuyết ôn nhu nói. Mục quang tràn đầy ôn nhu. Thần nông nói. Băng thần có biết Trúc Long còn bao lâu liền có thể trở về, như thế có chút không rõ. Thương tuyết nói. Ta khi đi tới quá mức vội vàng. Lại thần hồn hàng lâm cũng không nơi nương tựa dựa vào. Ngủ say xa xưa tuế nguyệt. Ta ngược lại thật ra có thể bằng vào đại đạo, mơ hồ cảm ứng được tình hình bên kia, cũng có thể cùng ta tra thủy thần đơn giản trò chuyện. Nhưng thiên ngoại cụ thể là cái nào tình hình, xác thực khó có thể nói rõ. Thần nông vuốt râu trầm ngâm, Ngô Vọng ở bên lẳng lặng suy nghĩ. Thương tuyết tìm lấy thanh điểu thân ảnh, dường như nghĩ thừa dịp đến một chuyến cơ hội, cùng thanh điểu tự thoại nói chuyện phiếm. Vô Vọng. Ngươi kỳ thật không cần phải lo lắng những thứ này. Thần nông cười nói. Dù là Trúc Long đánh trở về. Ngươi cũng sẽ không có tính mệnh an nguy. Thương tuyết nói. Xem ở nhân hoàng đối con ta rất nhiều chiếu cố phân thượng. Như thật có ngày đó. Ta cũng sẽ xuất thủ bảo vệ nhân vực. Đa tạ băng thần. Thần nông mỉm cười chắp tay một cái. Nhân hoàng khách khí. Thương tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại nói. Kỳ thật tại thiên ngoại chi thần, cũng không phải là đều đi theo Trúc Long, chỉ là chúng ta đứng ở đế khốc mặt đối lập, mà Trúc Long là tối cường giả. Chỉ lần này thôi, đương nhiên, ông ngoại ngươi là lão ngoan cố, cùng Trúc Long giao tình tương đối sâu dày. Ngô Vọng diện lộ liễu vậy mà, thấp giọng nói, đã như vậy, kia Trúc Long thần hệ hẳn là uy hiếp không lớn, có uy hiếp nhưng thật ra là Trúc Long bản thân. Không, Thương Tuyết nói, là hỗn loạn ý chí. Thần nông cũng nói, làm người kiêng kỵ nhất, chính là Trúc Long thể nội sinh sôi ra hỗn loạn ý chí. Ngô Vọng thoáng có chút mộng, Thương Tuyết cười nói, người nhà, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tranh thủ thời gian tu hành thể ngộ đại đạo, dựa theo nhân vực phương pháp tu hành tu thành siêu phàm mới là gần nhất. Người thế nhưng là chậm trễ cùng linh tiên tử bế quan đồng tu, Ngô Vọng vô ý thức mắt nhìn thanh. Điểu, đáy lòng hơi có chút chột dạ. Mẫu thân đây là nhìn hắn hiện tại tháng ngày quá thoải mái. Cho hắn tăng lên sinh hoạt độ khó đâu thần nông cũng nói. Không sai, đế khốc đã quy vị. Thiên cung tất nhiên động tác liên tiếp. Nếu ngươi không muốn đi thống ngự chi đạo, tự an tâm bế quan tu hành. Tên, lợi. Danh vọng, ta để Tiêu Kiếm bọn hắn xử lý chính là, đương nhiên sẽ không thua thiệt ngươi. Thương tuyết ở bên lộ ra hài lòng mỉm cười. Ngô Vọng lại nói, đây đều là mây bay thôi. Ta chuẩn bị qua chút ít thời gian hồi trở lại Bắc Dã ở một thời gian ngắn. A, thần nông lo lắng. Chỗ hỏi, thế nhưng là hiểu được nhân vực nơi đó có chút ít không thoải mái, lòng người khó lường. Si mị võng lượng quá nhiều thiên địa lâu dài. Đại đạo tranh tranh từ vong ngã. Ngô Vọng trước mắt lần nữa nổi lên thiên ngoại đại chiến. Hắn nói, ta đạo tâm có chút không yên. Muốn về nhà cầu điểm an bình. Nhân vực còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Chế độ lỏng lẻo mang đến các loại tệ nạn. Những này ta nhưng thật ra là có thể hiểu được. Mà lòng người vốn là trọng tư dục. Chính ta liền là cái dục vọng rất nặng người. Không có tư cách đi đối người bên ngoài soi mói. Nhưng lần này sự tình. Đối ta xúc động có chút lớn. Ngô Vọng cười cười. Mục quang hơi có chút mê ly. Chậm rãi nói. Ta chưa hề nghĩ tới. Nhân tộc có thể đi đến trình độ như vậy. Chạm đến vị trí kia. Ta đang nghĩ. Đạo của ta có thể hay không có một ngày. Cũng có thể đi sửa trật tự. Cũng đang nghĩ. Thân hình của ta phải chăng có thể như Phục Hy đại đế như vậy. Sừng sững tại chúng sinh trước đó. Lẻ loi một mình độc sông thiên cung. Phú thiên đế dùng nhân tính thậm chí còn có thể nhảy ra tuế nguyệt gông cùm xiềng xích. Tại cái nào đó tiết điểm dẫn lĩnh kẻ đến sau tiến lên càng không cần nói. Tạo hóa âm dương. Thôi diễn vạn pháp nương. Tiền bối. Có lẽ Phục Hy tiên hoàng cũng không chạm đến đại đạo lĩnh vực. Có lẽ năm đó toại nhân tiên hoàng. Cũng không phải là nhân tộc trạng thái mạnh nhất. Còn có. Nữ oa đại thần đi nơi nào cái này thiên địa là ai khai tịch? Lại là vì cái gì tồn tại thần đại thay đổi đã qua 5 lần? Mỗi một lần đều là dài rằng giặc tuế nguyệt. Lại có bao nhiêu cường đại thần linh cũng không mất đi. Mà là tại đại đạo bên trong bản thân bị lạc lối. Còn có, đại đạo rốt cuộc là thứ gì giống như thuật tính? Ngô Vọng cúi đầu mắt nhìn Mộc Bàn. Nhìn về phía hắn lên lầu trước. Mộc đại tiên vị trí. Hắn cười nói, thuật tính toán cơ sở, liền là xây dựng ở 1+1=2 bên trên. Nhưng tại sao vậy tại 2 cũng rất khó tìm tòi nghiên cứu. Đây chính là bị định nghĩa cơ bản nhất bộ phận. Ai định nghĩa đại đạo tồn tại là nhân vực lưu truyền bàn cổ sao? Thần nông chậm rãi nói. Bàn cổ chỉ là nhân vực nghe đồn. Đại hoang bản tự không có như vậy truyền thuyết. Kia nữ oa đại thần đâu, đây là tạo hóa nhân. Tộc mẫu thần, thần nông chậm rãi nói. Nhưng toại nhân tiên hoàng thành lập nhân vực lúc, mẫu thần sớm đã không biết tung tích. Có nói một cái là siêu thoát rời đi đại hoang. Ngô Vọng cười nói. Vậy chúng ta có thể hay không tìm kiếm như vậy siêu thoát sau lại là thế giới thần bí. Thần nông không khỏi yên lặng. Sở dĩ, ta muốn đi nhìn một chút. Ngô Vọng nhìn về phía Thương Tuyết, vừa nhìn về phía Thanh Điểu. Mục quang rơi vào thần nông kia có chút già nua, mang theo một chút mệt mỏi khuôn mặt bên trên. Nếu như muốn tự do tự tại thăm dò thế giới này, cần trước trở thành một tên cường giả. Kia, ta muốn đi trở thành đại hoang cường giả, đứng tại bình thường phía trên, sừng sững tại thiên địa chi gian, giống như Phục Hy bệ hạ như vậy. Còn có không cho quê quán dọa người. Ngô Vọng đáy lòng yên lặng, bổ sung một câu. Đáy lòng suy nghĩ rơi xuống dưới, lại tựa như sáng tỏ thông suốt, loáng thoáng, hắn phảng phất thấy được, cái kia nằm tại trong hư không, bị thống khổ vờn quanh, mặc màu lam nhạt du hành vũ trụ phục thân ảnh kia dần dần đi xa kia thân trang phục chậm rãi bị trút bỏ, thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, đi hướng tiền phương lấp lánh quầng sáng, kia quầng sáng đằng sau là lầu gỗ thạch ốc. Là rộng lớn thảo nguyên, cũng có phồn hoa thế tục, còn có mấy đạo càng phát ra rõ ràng thân ảnh. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên tầng tầng cảm ngộ, nhắm mắt ngâm khẽ, quanh người lại tràn ngập lên nhàn nhạt mây khói, tản ra một chút mùi thơm ngát. Đốn ngộ vậy mà, thần nông nhìn về phía Thương Tuyết, hai người riêng phần mình lộ ra mỉm cười thân thiện. Sau đó, Thương Tuyết đối Thanh Điểu phất phất tay. Cao ba tấc hư ảnh tiêu tán theo. Dây chuyền kia tự hành bay trở về Ngô Vọng trước ngực. Bọc tại Ngô Vọng trên cổ. Thần nông đem Thanh Điểu đưa tới. Nâng ở lòng bàn tay. Trực tiếp từ đó chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thần nông lưu lại cấm chế cũng không tán đi. để tránh Ngô Vọng đốn ngộ bị người nhao nhao nhiễu. Ngô Vọng trên tay phải âm dương đối giới đột nhiên lóe ra yếu ớt ánh sáng. Hắn vừa thu lại kia mấy thứ Phục Hy đại đế lưu lại chữ vật pháp bảo, nhưng vẫn đi theo Ngô Vọng trong giới chỉ bay ra ngoài. Cái này mấy cái chữ vật pháp bảo tại Ngô Vọng trước mặt trôi lơ lửng một trận. Trên đó bay ra từng sợi yếu ớt lại vô cùng tinh thuần khí tức. Tiên thiên âm dương khí. Tại tĩnh thất trên bàn sách, một đen một trắng hai tia tiên thiên khí tức chậm rãi hội tụ. Đang không ngừng truy đuổi ở giữa ngưng tụ thành thái cực đồ. Lại tại thái cực đồ bên ngoài hóa ra bát quái chi tướng. Kia mấy cái chữ vật pháp bảo rơi đi bên. Trên đó cấm chế biến mất hơn phân nửa. Kia ngưng tụ thành thái cực bát quái đồ. Lại là không nói lời gì. Đối Ngô Vọng chán vỗ xuống đi cùng này đồng thời đông dã. Dương cốc, phù tăng cự mộc tương đối cao một chỗ trên trạc cây. Rơi vào trạc cây giao nhau chỗ trong cung điện. Một tiếng ngâm khẽ, nằm tại trên bảo tọa thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Đuôi rắn tại có chút hoạt động. Trong mắt tràn đầy mờ mịt. Mấy cái tương cận tiếng nói. Ở trong cơ thể hắn bắt đầu đối thoại. Ta là ai? Ngươi là đế khốc. Ngươi làm tự xưng ta. Ta nhớ rõ. Ta tại cùng Phục Hy đấu pháp Phục Hy đại đạo thắng qua ta. Hắn cưỡng ép thành ta bộ phận ý chí, ta đem bộ phận này ý chí cắt cách. Tại thiên địa ở giữa tìm lấy phương pháp phá giải nhân vực. Là, ta về sau đi nhân vực. Tại nhân vực không ngừng luân hồi. Là ta tại luân hồi. Mà không phải là Phục Hy tại luân hồi. Mà bây giờ, Phục Hy ý chí đã bị ta san bằng. Ta trở lại thiên cung. Ta mới là bên thắng. Không sai. Ngươi là thiên đế. Ngươi thắng Phục Hy. Phục Hy bát quái đại đạo không gì hơn cái này. Chúng ta thắng chúng ta nên. Quy nhất. Chúng ta vốn là một thể. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi. Đột nhiên. Ai đây là cái nào bần đạo sao có thể cảm giác được còn có các vị đạo hữu tại bần đạo thể nội phục. Hy tiên hoàng đi đâu. Mấy cái kia thanh âm trong nháy mắt tịt ngói. Đế khốc trong mắt tràn đầy tức giận, cái trán bộc phát ra từng sợi kim quang. Quy nhất, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.